phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 512, liên quan tới thu đồ. Cửu Phong Sơn Nhị Thánh, đây là cái quỷ gì xưng hô? Quá trung nhị đi, bay trở về Cửu Phong phía sau núi. La Vân làm chuyện làm thứ nhất, chính là lấy điện thoại di động ra xem xét trên Internet thảo luận. Kết quả lại là thấy được như vậy một cái mới tên hiệu. Mấu chốt này tên hiệu vẫn là CCTV cho hắn ấn lên, đồng thời còn nhận được nhiều cái chính vụ quan phương hào phát. Chẳng khác gì là ngồi vững này một xưng hào. Châu Bằng đứng ở một bên, hâm mộ nói, ta cảm thấy rất không tệ a. Cửu Phong Sơn Nhị Thánh, nghe xong liền rất bá khí. Hơn nữa còn là quan phương cho xưng hào, không phải tự xưng, bức cách không nên quá cao nha. Lý Ba thì cười nói, sư phụ sư nương là Cửu Phong Sơn Nhị Thánh, ta cùng Đại Bàng làm gì, cũng là Cửu Phong Sơn Hai Tiên a. Thượng cổ phong thần thời điểm, Côn Lôn có thập nhị kim tiên, hiện tại Cửu Phong Sơn cũng có Lý Nhân Hai Tiên, ha ha. Này danh đầu, không phải bình thường vang. La Vân trắng hai cái đồ đệ kiêm bạn tốt một chút, tức giận nói, hai người các ngươi muốn hay không như vậy trung nhị? Hạ Nguyệt cười nhẹ nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy rất không tệ, ít nhất là đem Cửu Phong Sơn danh khí đánh ra, cũng coi là giúp đỡ chúng ta tuyên truyền một đợt, đem điểm nóng xào đi lên. Ai đúng, ngươi dự định lúc nào chính thức mở sơn môn thu đồ? Đầu tiên chờ chút đã đi. La Vân nghĩ nghĩ, nói, hai ngày nữa, Cửu Phong Sơn hạ khẳng định sẽ đến không ít người. Đến lúc đó, chúng ta tái xuất chính thức thông báo. Đợi đến đầu tháng sau, ta theo Liên Hiệp Quốc tổng bộ bên kia trở về, liền chính thức mở sơn môn thu đồ. Ta dự định trước thu một nhóm ngoại môn đệ tử, dạy bọn họ luyện thể chi thuật, khảo hạch mấy tháng về sau, si trừ không hợp cách, tuyển ra đệ tử chính thức. Nhóm đầu tiên thu nhận đệ tử, nhân số sẽ không nhiều. Một mặt là giáo viên lực lượng có hạn, một mặt khác thì là trong núi vật tư có hạn, linh mễ, linh dược những này, chúng ta mặc dù làm bồi dưỡng, nhưng chưa đại quy mô trồng. Chờ về sau có đủ nhiều giáo viên lực lượng cùng vật tư, suy nghĩ thêm mở rộng chiêu sinh nhân số công việc đi. Dừng một chút, hắn lại hướng Châu Bằng cùng Lý Ba nói, chờ chiêu thu đồ đệ, hai người các ngươi cũng liền muốn thăng cấp thành lão sư. Sơ kỳ luyện thể, từ hai người các ngươi phụ trách dạy bảo, ta sẽ làm cho Vượng Tài, Lục Học tỷ đám người dành thời gian giúp các ngươi. Bất quá, các ngươi cũng không thể bởi vì này chậm trễ đến tự thân tu luyện. Nếu như chờ đến về sau, đồ đệ của các ngươi đều so với các ngươi tu vi còn muốn cao, vậy các ngươi mặt coi như mất hết. Châu Bằng cùng Lý Ba liếc nhau một cái, chăm miệng một lời địa nói, yên tâm đi sư phụ, sẽ không để cho ngài thất vọng. Tâm tình của bọn hắn có chút tiểu kích động. Làm lão sư a, đây cũng là hết khổ. Sắp tiến vào Cửu Phong Sơn tiểu quay quay nhóm, lại xem chúng ta Cửu Phong Sơn Hai Tiên, làm sao tới điều giáo các ngươi đi. Hì hì hì hì, sự tình phát triển quả nhiên không ra La Vân đoán trước. Đi qua 2-3 ngày lên men về sau, chạy đến Cửu Phong Sơn đến bái sư người càng ngày càng nhiều. Thậm chí liền nơi đó quan phủ đều không thể không phái đại lượng cảnh lực tại chân núi giữ gìn trật tự. Một mặt là đề phòng phạm pháp phạm tội sự tình xảy ra, một mặt khác cũng là phòng ngừa có người xông vào sơn môn. Trong 2 ngày này, theo Cửu Phong Sơn Nhị Thánh danh tiếng truyền ra, không tin tà muốn xông vào Cửu Phong Sơn người cũng càng ngày càng nhiều. Cảnh sát cũng không lo lắng xông vào Cửu Phong Sơn người an nguy. Cửu Phong Sơn ở phương diện này làm vẫn tương đối khách khí, chỉ là đem đám người này giáo huấn một lần, liền vứt ra tới. Bọn họ lo lắng là xông vào Cửu Phong Sơn nhiều người sẽ chọc giận Cửu Phong Sơn nhị thánh, vậy coi như là đại sự kiện. Cửu Phong Sơn trên La Vân bọn họ mặc dù không có hiện thân, lại vẫn luôn có chú ý chân núi tình huống. Ngày này La Vân xem chừng nhiệt độ sao không sai biệt lắm, chân núi người tới cũng đủ nhiều, liền bóp một cái pháp quyết, đem linh khí ngoại phóng. Nhận linh khí ảnh hưởng, Cửu Phong Sơn trên sương mù lóe lên ngũ thải ban lan quang hoa, tựa như tiên cảnh đồng dạng xinh đẹp. Tụ tại chân núi đám người nhìn thấy màn này về sau đều cảm giác tâm thần nhộn nhạo, đối Cửu Phong Sơn dã là càng thêm hướng tới. Ngay lúc này, bọn họ bên tai cùng nhau vang lên một thanh âm. Thanh âm này phảng phất liền tại bọn hắn vang lên bên tai đồng dạng. Mặc dù không vang dội, nhưng lại làm cho bọn họ mỗi người, vô luận xa gần, đều nghe rõ ràng. Đầu tháng sau, Cửu Phong Sơn đem chính thức mở sơn môn, dự tính thu nhận ngoại môn đệ tử 108 người. Tháng 6 tu luyện, khảo hạch về sau, từ đó chọn lựa 36 người trở thành đệ tử chính thức. Buổi tối hôm nay, đem đối Cửu Phong Sơn nơi chân núi tiến hành cải biến. Mời cắm trại nơi này người, nhanh chóng thay đổi địa phương. La Vân lời nói này, làm chân núi lập tức vang lên một mảnh reo hò. Theo linh khí khôi phục tin tức công bố, không ít người đều mơ ước chính mình cũng có thể trở thành người tu hành, đạp lên đẹp lạ thường mà thần bí con đường tu hành. Tuy nói quan phủ tuyên bố sẽ đem tu hành phóng tới giáo dục cơ sở trong, nhưng kia dù sao cũng là hàng thông thường, nào có Cửu Phong Sơn nhị thánh như vậy nghiêu bức ầm ầm nhân vật. Giáo sư bản lãnh tốt, không dễ dàng nha, ta tại Cửu Phong Sơn chân núi đợi lâu như vậy, bọn họ rốt cục muốn thu đồ đệ. Một cái từ khi Cửu Phong Sơn truyền thuyết xuất hiện, ngay tại chân núi trở thành kính nhân sĩ, kích động lệ nóng doanh tròng, chỉ lấy 108 cái đồ đệ, vẫn là ngoại môn đệ tử, danh ngạch cũng quá ít đi. Không ít, đây chính là tu hành, là làm tiên nhân đồ đệ, ngươi cho rằng là gà rừng đại học chiêu sinh, đưa tiền liền có thể thượng đâu. Lại nói, ngại danh ngạch ít, ngươi cùng tiên nhân kháng nghị đi nha. Ngươi dám không? Không chỉ có Cửu Phong Sơn nơi chân núi hạ đám người nghị luận ầm ĩ, kích động vạn phần. Tin tức này rất nhanh cũng bị truyền bên trên mạng lưới. Nguyên bản những ngày gần đây cùng Cửu Phong Sơn tương quan tin tức vẫn đeo ở hot search trên bảng. Cửu Phong Sơn thu đồ chủ đề vừa ra, lập tức lại xông tới hot search bảng đứng đầu bảng, làm không ít dân mạng đều đang nhạo báng. Này Cửu Phong Sơn sông thế nào vọt như là mua hot search đồng dạng. Bất quá đang nhạo báng sau khi, cũng không ít người bị Cửu Phong Sơn thu đồ tin tức hấp dẫn, muốn tại tháng sau sơ đi tới Cửu Phong Sơn thử thời vận, vạn nhất mình bị chọn trúng, trở thành 108 ngoại môn đệ tử một trong, lại một đi ngang qua quan trảm tướng, trở thành cuối cùng 36 cái đệ tử chính thức, chẳng phải là một bước lên trời a? Tại không ít người bắt đầu tra vé máy bay, vé xe lửa tin tức thời điểm, một ít tự mang lều vải ở tại Cửu Phong Sơn nơi chân núi hạ người, thì là bắt đầu nghe lời khuân đồ, đổi chỗ lại. Tất nhiên, cũng có một chút lòng hiếu kỳ tương đối nặng người, muốn biết Cửu Phong Sơn rốt cuộc sẽ đối chân núi tiến hành như thế nào cải biến, lại sẽ làm cho ai đến cải biến. Quả thực là đem La Vân trước đó nói trở thành gió bên tai, lưu tại chân núi không chịu rời đi. Thời gian rất nhanh liền đến buổi tối. Khi sắc trời triệt để tối xuống về sau, Cửu Phong Sơn trên sương mù lập tức tràn ngập xuống tới, đem chân núi cũng cho bao phủ tại trong đó. Lưu tại nơi này muốn tìm tòi hư thực đám người lập tức trợn tròn mắt, hãm sâu trong sương mù bọn họ, cái gì đều nhìn không thấy. Không chỉ có như thế, bọn họ còn cảm nhận được một cỗ thật sâu ủ rũ lóe lên trong đầu. Mí mắt rủ xuống, bịch, ngã xuống đất, rất nhanh liền ngủ say mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.